Tổ huấn, chương 109, nhị gia tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109, nhị gia tâm sự. Tiêu Tuấn nghe xong mẫu thân khiển trách Mộng Khê trong lời nói, không nói hai lời, liền phạt nàng giam cầm, cũng nhường Chi Thu lập tức phù nàng hồi Đông Xương phòng. Đại phu nhân nghe xong con trong lời nói, thầm nghĩ, này ngốc con, không biết trừng phạt tốt nhất chính là dùng cách xử phạt về thể xác giam cầm, nào có nhường nàng tại đây lạnh lẽo trên sàn quỳ thượng vài cái canh giờ xem hết giận, này nhất giam cầm, liên thỉnh an đều miễn, đổ nhường này hồ ly tinh thanh nhàn đi. Nhưng nhất thường nhi tử cũng là hảo ý, nhận vì nàng nhìn đến này hồ ly tinh liền sinh khí, sợ nàng khí thương thân tử, tài phạt giam cầm, lại càng không muốn cho con nhìn đến nàng âm ngoan một mặt, mặc dù không tình nguyện, vẫn là gật gật đầu, đồng ý. Chi Thu gặp đại phu nhân gật đầu, bước lên phía trước nâng nhị nãi nãi, Mộng Khê lại dập đầu cảm tạ, có thế này ở Chi Thu nâng hạ đứng dậy, nơi nào còn thức dậy đến, một cái lảo đảo thiếu chút nữa tài ngã xuống đất. Chi Thu gấp đến độ bận hô thanh. Nhị nãi nãi, sớm có hai tiểu nha hoàn tiến lên giúp đỡ, Mộng Khê này mới đứng vững an ổn một lát, nói. Không có chuyện gì, chính là quỳ lâu, mãnh đứng lên có chút choáng váng đầu. Lại hướng đại phu nhân cùng nhị gia tố cáo lui, ở Chi Thu nâng hạ từng bước một đi ra ngoài. Xem Mộng Khê kia đã mất nhất tia huyết sắc mặt, khó trách mấy ngày nay hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, Khê Nhi vì sao hội hướng hắn muốn hưu thư, nguyên lai mẫu thân sau lưng nhưng lại như vậy ngược đãi nàng. Một trận lo lắng, tưởng tiến lên ôm lấy nàng tự mình đưa trở về, khả mẫu thân liền ở bên cạnh, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhìn chăm chú vào Mộng Khê đi xa lảo đảo bóng lưng, tự hồ Chi Thu phù càng ngày càng cố hết sức, Khê Nhi toàn bộ thân thể giống đều áp ở trên người nàng, nhị ra sắc mặt không khỏi càng ngày càng đen, tâm cũng càng ngày càng đau. Đại phu nhân cũng thấy được Mộng Khê kia hào không có chút máu mặt, thầm nghĩ, ngày thường không gặp nàng như vậy mảnh mai, chẳng lẽ lần này thật sự phạt trọng. Thúy Bình nhìn thấy nhị gia trên mặt chợt lóe mà qua khẩn trương, bất giác một trận ăn vị, này hai ngày nhị gia sủng nàng sủng nhanh, cùng nhị gia nói chuyện cũng tùy tiện chút, gặp nhị gia còn nhìn chằm chằm vào nhị nãi nãi bóng lưng, mở miệng nói. Nhị gia không cần lo lắng, nhị nãi nãi trong ngày thường không thao cái gì tâm, ở trong phủ sành ăn dưỡng, thế nào liền hư nhược rồi, bất quá là ở lấy kiều. Tiêu Tuấn vẻ mặt hiền lành xem Thúy Bình, nhu hòa nói. Thúy Bình nói được là, Khê Nhi thế nào liền kia mảnh mai đi, trở về ta còn muốn nặng nề mà trừng phạt, vì mẫu thân hết giận. Thúy Bình gặp nhị gia như thế ôn nhu thẹn thùng cúi đầu, không phát hiện nhị gia đáy mắt tránh qua một tia chán ghét. Tố Nhi gặp biểu ca đối Thúy Bình như thế, hận không thể đem Thúy Bình cấp sống lột, nhưng có biểu ca cùng gì ở, nàng phải làm được ôn nhu rộng lượng, ngầm đem cái ngân nha cắn lại cắn. Đại phu nhân lại không nói gì thêm, chỉ sai người truyền cơm, lưu nhị gia ở dưỡng tâm viên dùng cơm. Nhị gia đến thượng phòng, đem Thúy Bình phái đi Tây Ốc liền trực tiếp vào Đông Ốc này nên, hắn chính ỉ ngồi ở trên giường, trong tay thưởng thức một quả ngọc bội, Hồng Châu cẩn thận hầu hạ ở một bên, nàng cũng không rõ, nhị gia hôm nay như thế nào, vừa trở về an vị tại kia cũng không rửa mặt, đều nhanh một cái canh giờ, luôn luôn duy trì cái kia tư thế. Rốt cục nhị gia mở miệng tựa hồ không chút để ý hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Châu, lần trước nhị nãi nãi té xỉu khi, đại phu cấp khai phương thuốc hiện tại nhưng là luôn luôn phục. Hồi nhị gia, lần đó đại phu khai dược nhị nãi nãi chỉ ăn xong một lần còn lại đều ngã. Nhị gia mặt lập tức đen xuống dưới, đằng tọa thẳng thân mình, hỏi. Đổ bỏ, vì sao, Hồng Châu liền phát hoảng, không biết nhị gia thế nào đột nhiên liền phát ra hỏa, này đều bao lâu chuyện lại bốc lên xuất ra. Thật cẩn thận trả lời. Nhị nãi nãi sợ khổ, nói kia dược hội khổ người chết, nhậm nô tỳ cùng Chi Thu khuyên như thế nào cũng không uống. Sợ khổ, nàng không biết thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh sao, kia dược nhưng là hắn cậu đại phu xứng tốt nhất thuốc bổ tìm thật cao giá tiền, nàng thế nhưng bởi vì khổ sẽ không uống lên, nàng không biết thân thể của nàng có bao nhiêu nhược sao. Tiêu Tuấn không chỉ có vì Mộng Khê lại có như vậy tính trẻ con một mặt cảm thấy nổi giận, trước mắt lại hiện ra kia trương tái nhợt mặt trên tay bất giác gân xanh bạo khởi. Nhị gia, ngài như thế nào, mau nới tay. Hồng Châu mắt thấy nhị gia nhưng lại sinh sôi bóp nát nắm ở trong tay ngọc bội, huyết chính mỗi giọt theo ngón tay chảy xuống dưới. Nghe được Hồng Châu tiếng gọi ầm ĩ, Tiêu Tuấn mới hồi phục tinh thần lại, cũng buông lỏng tay ra, trong lòng bàn tay bị toái ngọc cắt một đạo thật sâu lỗ hồng, Hồng Châu bận đi qua lấy cái hòm thuốc cẩn thận vì nhị gia băng bó đứng lên, lại kêu nha hoàn tiến tới thu thập. Tiêu Tuấn đãi Hồng Châu xử lý hoàn, lại mở miệng nói. Kia phương thuốc còn thu sao? Nô tỳ luôn luôn thu, nhị gia muốn dùng. Hảo, phân phó chi hạ suốt đêm đi hiệu thuốc xứng mấy phó, người minh vóc sáng sớm tự mình nhịn đoan đến thượng phòng đến. Hồng Châu bận ứng, không biết nhị gia lại muốn làm cái gì. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu vị này ra, gặp nhị gia ý bảo nàng đi ra ngoài, xoay người nhẹ nhàng mà ngoài thân đi đến, vừa tới cửa, lại bị nhị gia gọi lại. Chấm, đợi chút, lần trước trong cung đưa tới lưu thông máu tán ứ giờ còn có sao? Hồng Châu nghe nhị gia kêu, lại phản trở về, gặp nhị gia câu hỏi, bận trả lời. Còn có một chút nhị gia muốn dùng, đều tìm ra, đưa đến đông xương phòng. Nhị gia nói xong, gặp Hồng Châu nghi hoặc nhìn hắn một cái, bất giác trên mặt có chút ửng đỏ, khụ khụ lại bồi thêm một câu. Nói cho nhị nãi nãi, không phải ra đau lòng nàng, cho nàng đưa thuốc, nàng hôm nay khí mẫu thân, ra ngày mai còn muốn trọng phạt nàng, sợ nàng khởi không đến, tài đưa thuốc, muốn nàng thượng dược hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng chân tinh thần. Hồng Châu nghe xong nhị gia trong lời nói, sai ngạc đứng ở kia, nào có như vậy ép buộc nhân, mẫu thân phạt đủ, con cấp dưỡng tốt lắm lại tiếp phạt, dù sao một cái viện trụ lâu, có chút cảm tình, bất giác âm thầm thay nhị nãi nãi ngày mai lo lắng. Hồng Châu đi ra ngoài, Tiêu Tuấn Độ đến phía trước cửa sổ, ngóng nhìn đông xương cửa sổ cách chiếu phim ra mỏng manh chút quang, nàng còn chưa có nghỉ ngơi, không biết thế nào. Đầu gối có phải hay không lại hồng lại thủng? Nàng có phải hay không dùng hắn đưa đi dược, trong lòng mặc niệm, Khê Nhi, ngươi trăm ngàn không cần có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất muốn đi qua xem nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng hắn khoan khoan ngực mang ấm áp nàng, an ủi nàng, nhẹ nhàng mà nói cho nàng, mẫu thân không vui nàng, hắn sẽ thường hết thảy biện pháp thuyết phục mẫu thân, sẽ luôn luôn che chở nàng, chỉ cần nàng không lại có hạ đường tính toán, rất nghĩ nói cho nàng, ngày đó nàng muốn hưu thư, hắn tâm thật sự rất đau rất đau. Cứ việc nội tâm như chút khát vọng, nhưng động phòng đêm kia Mai Nguyên Khăn, Mộng Khê trong mắt kia phân lạnh nhạt cùng hắn thân là gia chủ thân là nam nhân tôn nghiêm cuối cùng nhường hắn mãi không tiến đông xương môn, đành phải nhường kia phân lo lắng như kiến xà một loại gãi hắn tâm, ngứa, đau xót cũng tra tấn hắn. Mộng Khê giờ phút này đang nằm ở trên giường, Chi Thu đang dùng tẩm dược khăn lông cẩn thận cho nàng phu, hai cái đầu gối đã thủng tượng bánh bao, Mộng Khê chịu đựng đau cấp chính mình hạ châm, nàng biết tại kia lạnh lẽo địa hạ quỳ hai cái hơn canh giờ tương đương với hiện đại bốn nhiều giờ kia hàn khí đã vào cốt như không kịp thời xử lý thực dễ dàng phong thấp linh tinh tật xấu, hạ xuống bệnh căn. Cách chương.